Tu La Vũ Thần, chương 2177, chương 2181, chỉ cần một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, làm sao Tào gia gia chủ, nhanh như vậy liền không nhớ rõ ta sao? Sở Phong khẽ mỉm cười, sau đó tay áo một cuộn, liền đem chính mình trên người y phục cuộn bay mở ra. Một khắc này, Sở Phong không chỉ lộ ra chân thực khuôn mặt, đạo đạo lôi đình khải giáp và lôi đình vũ rực, càng là lôi mang bắn ra bốn phía bao phủ toàn thân. Không ngờ là ngươi, thấy được Sở Phong, đừng nói Đường Tào hai nhà mọi người lại kinh lại sợ. Ngay cả Lục Dương các vị kia Nguyên Trần trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, khẩn trương đột nhiên đứng dậy. Đó lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ rực. Đó là thiên tộc người. Ta trời ơi, xem hắn tuổi tác hẳn là vẫn là một vị tiểu bối, một cái tiểu bối không ngờ nắm giữ loại này tu vi, đến cùng là đâu tọa thiên tộc bồi dưỡng ra loại này thiên tài. Thời khắc này, so với Đường Tào hai nhà, rất nhiều không rõ chân tướng vây xem người, cũng đồng dạng là khuôn mặt kinh hãi, thậm chí so với Đường Tào hai nhà còn muốn kinh ngạc. Rất nhiều người đều không biết Sở Phong cùng Đường Tào hai nhà ăn Tết, nhưng là đây lại không cách nào ngăn cản bọn hắn, thấy được Sở Phong sau đó biểu hiện ra bất ngờ cùng kinh hãi. Dù sao, trước tiên không nói Sở Phong ngày đó cấp huyết mạch tiêu chí, chỉ riêng là Sở Phong tuổi tác như vậy, có đủ tu vi như vậy, đã đủ để lệnh vô số người vì đó thán phục. Các vị, chắc hẳn ta là ai, các ngươi còn không rõ. Đơn giản mà nói ta gọi Sở Phong, từng tại trước một ít thời gian, Tào gia công đánh Đường gia lúc nhận Đường gia tiểu thư Đường Oanh lời mời, vì Đường gia mà chiến. Đó một trận chiến, vì bảo toàn Đường gia ta chém giết Tào gia tam công tử Tào Vũ Hiên. Mà cũng chính bởi vì như vậy, Lục Dương các liền nhúng tay tham dự chuyện này, muốn Tào gia cùng Đường gia bỏ xuống tư nhân ân oán, liên thủ đối phó ta. Đến nỗi Đường gia, vì lợi ích liền bội tín bội nghĩa, qua tay liền đến đối phó ta. Mọi người phân xử, có làm như vậy sự tình sao? Sở Phong đôi tay chợt vuốt, hướng mọi người hỏi. Một khắc này, đám người sớm đã nổ tun gờ nổi, bởi vì Sở Phong nói chuyện, thực tại quá mức kinh người. Chỉ riêng là Sở Phong giết Tào Vũ Hiên, đã đủ để làm người ta thán phục, dù sao Tào Vũ Hiên danh tiếng có thể không phải là đùa giỡn. Mà Sở Phong giúp đỡ Đường gia giết Tào Vũ Hiên, có thể Đường gia lại vong ân bội nghĩa đối phó Sở Phong, đây càng là để cho mọi người cảm giác khó bề tưởng tượng. Sở Phong, không nghĩ tới ngươi như vậy to gan, dám đơn thương độc mã đến đây. Bỗng nhiên, Nguyên Trần trưởng lão lạnh lùng bật cười. Hắn trước đó thấy được Sở Phong, đích thực là dọa nhảy dựng lên, rất là khẩn trương, bởi vì hắn cũng sợ hãi Sở Phong mang đến trợ thủ. Nhưng trải qua hắn một phen đánh giá, hiện Sở Phong không hề có viện quân, mà là một cá nhân đến sau, lập tức dỡ xuống khẩn trương tâm tình, chiếm lấy liền là châm chọc dáng cười. Bởi vì hắn hiện tại đã có thể xác định, Sở Phong liền là Sở Lục Dương nói dã chủng, loại này dã chủng tại mỗi cái thiên tộc bên trong đều rất nhiều, mà loại này dã chủng là căn bản không có chỗ dựa. Nhưng mà, Nguyên Trần trưởng lão lời này vừa nói ra, vây xem người vẻ mặt lại là một biến, dù sao Nguyên Trần trưởng lão không có phủ nhận Sở Phong nói là giả, mà vừa không phủ nhận, liền cũng giống như gián tiếp thừa nhận Sở Phong nói là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nghĩ đến, Sở Phong không ngờ thật chém giết Tào gia vị kia thiên tài Tào Vũ Hiên, đồng thời Đường gia không ngờ vong ân bội nghĩa đối Sở Phong làm ra loại đó sự tình, mọi người đều là lần cảm giác kinh hãi. Ha ha, một khắc này, Sở Phong cũng là cười, nói. Thu thập các ngươi, một mình ta đủ rồi. Thật là nói khoác không biết ngượng. Nguyên Trần trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó đối Đường Tào hai vị gia chủ nói. Đường Hải Xuyên, Tào Khoát Phong, ta cho các ngươi hai người một cái cứu chữa cơ hội, một lần này có thể đừng tiếp tục để cho hắn cho chạy. Trưởng lão yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục cho hắn chạy thoát cơ hội. Bá, Đường Hải Xuyên cùng Tào Khoát Phong, trong lúc nói chuyện đã là mỗi bên tay nắm nửa thành tổ binh, lướt về Sở Phong. Mà hắn hai người đây khẽ động, lập tức tuôn trào tổ cấp vũ lực tản ra bốn phía. Cùng thời điểm này, hai cỗ cực kỳ cường đại lực lượng, càng là hướng Sở Phong áp bức mà đi. Đây hai loại lực lượng đều là không phải tầm thường, tuyệt không phải bình thường võ kỹ, đã càng thiên cấm võ kỹ. Đặc biệt là tại nửa thành tổ binh thúc dục bên dưới, hóa thành hai chỉ dữ tợn mà to lớn mãnh thú, hai chỉ mãnh thú giống giận không ngừng, phảng phất như có thể cắn nuốt trước mắt hết thảy, uy thế quả thực thế không thể chặn. Đó chính là hai loại đế cấm võ kỹ, liền giống như Sở Phong trước đó dự đoán, đây hai vị gia chủ quả nhiên cũng nắm giữ đế cấm võ kỹ, tuy rằng nắm giữ còn không phải là thập phần toàn diện, nhưng lại cũng đích thực là chân chính đế cấm võ kỹ. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đế cấm võ kỹ? Cùng thời điểm này, rất nhiều người đều là sắc mặt đại biến, đầy mắt vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đã từ đó hai loại võ kỹ uy thế bên trên, cảm nhận ra ngoài, đó chính là đế cấm võ kỹ. Nhưng là coi như Sở Phong thực lực mạnh hơn nữa, lúc này thi triển ra đủ loại thủ đoạn sau đó, chiến lực cũng chỉ là cùng lục phẩm bán tổ hơn kém không nhiều, bọn hắn đích thực là nghĩ không thông, thân là thất phẩm bán tổ hai vị gia chủ, rõ ràng có thể dễ dàng chém giết Sở Phong, nhưng vì sao còn muốn vừa ra tay, liền thi triển ra loại này thủ đoạn. Lại là bày ra nửa thành tổ binh, lại là thi triển đế cấm võ kỹ, coi như đối phương là thiên tộc người, có thể đây cũng khó tránh quá mức chuyện bé xé ra to a. Người hôm nay chết chắc không nghi ngờ. Về thực tế, làm hai vị gia chủ thành công đem đế cấm võ kỹ thi triển mà ra, mà dùng đó võ kỹ lực lượng thành công phong tỏa Sở Phong sau đó, bọn hắn trên mặt cũng đều lộ ra đắc ý dáng cười. Tại bọn hắn xem ra, một lần trước phóng Sở Phong chạy trốn, chính là nhất thời sơ ý, nhưng mà một lần này, bọn hắn vừa ra tay liền là sát chiêu, Sở Phong liền gần như không có chạy thoát đường lui. Có thể bọn hắn lại không hề biết, tuy rằng bọn hắn trong mắt Sở Phong, vẫn là cùng lúc trước một dạng, chính là nhất phẩm bán tổ tu vi, dùng rất nhiều thủ đoạn sau đó, mới đem chiến lực đề cao đến cùng bình thường lục phẩm bán tổ tình trạng. Nhưng về thực tế, Sở Phong chân thực tu vi, đã là nhị phẩm bán tổ, Sở Phong sử dụng hai loại lôi đình thủ đoạn, tu vi liền đạt đến tứ phẩm bán tổ, lại phối hợp nghịch chiến tam phẩm chiến lực, Sở Phong chân thực chiến lực, đã có thể cùng bình thường thất phẩm bán tổ so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Sở Phong tại ngang nhau chiến lực bên dưới, gần như không có địch thủ, chẳng sợ hai vị gia chủ thi triển ra mạnh hơn nữa thủ đoạn, Sở Phong cũng là không sợ. Chẳng qua, Sở Phong cố ý ẩn tàng nhất phẩm tu vi, vì liền là để cho đây hai vị gia chủ sơ ý, ầm ầm đậm. Trong chớp mắt, hai vị gia chủ lấy nửa thành tổ binh chi uy thi triển đế cấm võ kỹ liền từ trên trời giáng xuống. Đó hai đạo võ kỹ, còn chưa đến gần, liền đã chấn động hư không oanh oanh vang lên, loại đó uy thế quả thật giống như là mặt nhật giáng lâm. Chỉ riêng là cảm nhận được loại đó uy thế, liền đủ để làm người ta sợ hãi, lại huống chi đó khủng bố lực lượng mà tập trung người, chính là Sở Phong một người. Hắc, nhưng liền là đối diện loại này công thế, Sở Phong lại là mặt mang mỉm cười, đứng tại chỗ cũ không hề cử động, giống như là chờ chết bình thường. Oanh long long. Cuối cùng, đó hai đạo đế cấm võ kỹ đánh xuống mà xuống, hóa thành hai đạo tuôn trào năng lượng sóng gợn, cuốn sạch bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, đó phương thiên địa đều xa vào hỗn độn một mảnh, vô số vô tội người, chết thảm ở trong đó, bị oanh tan thành cho bụi. Mà tại đó một khắc, Sở Phong khí tức cũng là theo đó biến mất không thấy. Ha ha, thấy vậy, Đường gia gia chủ cùng Tào gia gia chủ, đây hai vị ngày trước đối thủ, lại không tự chủ được nhìn nhau mỉm cười. Tại bọn hắn xem ra, một lần này, Sở Phong tuyệt đối là chết chắc không nghi ngờ, bọn hắn cũng tính là trừ đi một cái to lớn họa ngầm. Vù vù hô, nhưng mà chính vào lúc này, đó khủng bố năng lượng sóng gợn bên trong, bỗng nhiên truyền đến trận trận cuồng phong âm thanh. Đó gió lốc cuốn sạch ra, lại tại trong chớp mắt liền đem đó khủng bố năng lượng sóng gợn thổi tan mở ra. Cùng thời điểm này, phong lôi thủy hỏa thổ năm đạo năng lượng thể, đang nhanh hướng hai vị gia chủ bay vút mà đến. Đây là cái gì? Thấy được đây năm đạo năng lượng thể, hai vị gia chủ lập tức vẻ mặt đại biến, bởi vì bọn hắn đều tại đó năm đạo năng lượng thể bên trong, cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Đồng thời, đó năm loại năng lượng thể độ cực nhanh, bọn hắn không ngờ tránh cũng không thể tránh, trốn cũng không thể trốn. Bá, nhưng mà, liền tại đó năm đạo năng lượng thể, đến gần hai vị gia chủ trong lúc không ngờ bắt đầu ngưng tụ. Một khắc này, hai vị gia chủ vốn là kinh khủng trong ánh mắt, không ngờ hiện lên ra vô cùng vẻ kinh hãi. Bởi vì đó năm đạo năng lượng thể, đã hóa thành một đạo hình người, người này chính là Sở Phong. Sở Phong khôi phục bản thể trong lúc cự ly hai vị gia chủ đã là không đủ 3 mét, mà trong tay nửa thành tổ binh nham tương đế quân kiếm, dĩ nhiên vung chém mở ra. Oanh, một đạo hỏa quang quét ngang hư không, Đường Hải Xuyên cùng Tào Khoát Phong hai vị gia chủ, liền bị cứng rắn chạm cắt thành hai đoạn. PS, tháng này cuối cùng một lần tăng canh hoạt động, không cần xài tiền, chỉ cần động động tay là được, còn hy vọng tăng canh huynh đệ, liền nhanh đến tham gia a, lần trước giúp ta tỉ tỉ làm cho WeChat bỏ phiếu hoạt động, đã bắt đầu chung kết bỏ phiếu, một lần này vẫn là nhu cầu các huynh đệ lực thẳng một phen. Số phiếu qua 20 ô, tháng này 3 ô nhật tăng canh một chương. Số phiếu qua 40 ô, tháng này 3 ô nhật tăng canh 2 chương. Số phiếu qua 6 u, tháng này 3 ô nhật tăng canh 2 chương. Lần này chung kết thời gian khá ngắn, đến ngày mai buổi tối 11 điểm liền sẽ kết thúc, các huynh đệ chỉ có 2 ngày không đến thời gian có thể bỏ phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt số phiếu vì 5 ô nhiều phiếu, nhưng cự ly gia tăng 1 canh còn có một đoạn cự ly gia tăng 3 canh đó liền càng xa hơn. Vậy nên các huynh đệ, nếu là muốn thêm càng chuyện, liền đừng do dự, nhanh nhanh động động ngón tay, tham gia bỏ phiếu hoạt động A, bỏ phiếu phương pháp, cụ thể như sau. George WeChat số 1 y nhe chú ý sau đó, lại thu được một điều hoan nghênh tin tức tại cái đó tin tức bên trên có chút đánh vào vào đẹp nhất lão bản nương chung kết mọi người điểm kích đi vào sau đó, trước tiên thấy được là đối ba ô vị lão bản nương giới thiệu, thời điểm này mọi người muốn một mực hướng bên dưới kéo trang web. Làm lực qua ba ô vị lão bản nương giới thiệu, và chú ý WeChat phương pháp sau, mới có thể thấy được bỏ phiếu trang web. Đến thời điểm, các huynh đệ đem duy nhất một phiếu, ném cho ô một số vụt vụt nhi đồng chuyên môn điếm chương ảnh, là được rồi. Đặc biệt nhắc nhở, đã chú ý qua cái này WeChat số huynh đệ, trực tiếp điểm kích WeChat góc dưới bên phải lão bản nương, sau đó tiến vào lão bản nương chung kết trang web, liền có thể tham gia bỏ phiếu. Nhớ được, mỗi người chỉ có thể ném một phiếu, các huynh đệ đem số phiếu đều ném cho ô một số chương ảnh. Bỏ phiếu sau đó, trang web phía dưới có thể lời nhắn, các huynh đệ có thể tại chỗ đó, lưu lại chúng ta vết chân. Cuối cùng nói lại lần nữa, lần này bỏ phiếu đến ngày mai buổi tối 11, điểm kết thúc. Cuối cùng số phiếu qua 20 ô, tháng này 3 ô số tăng canh 1 chương. Cuối cùng số phiếu qua 40 ô, tháng này 3 ô số tăng canh 2 chương. Cuối cùng số phiếu qua 6 u, tháng này 3 ô số tăng canh 3 chương. Võ thần độc giả mấy chục vạn, nếu muốn các huynh đệ đều có thể động thủ lên, đó qua 6 u phiếu là rất nhẹ nhõm sự tình, liền xem các huynh đệ đủ lực không đủ lực. Mặt khác hôm nay đổi mới còn có 2 chương, bởi vì buổi chiều muốn rời nhà một chuyến, vậy nên còn lại 2 chương, có thể muốn tại buổi tối đổi mới, mời các huynh đệ kiên nhẫn chờ đợi. Cách chương.